Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ mỉm cười bước đi. Cố Di nhìn vẻ mặt anh, ban đầu có chút gấp gáp, nhưng trong trước mắt lại nghĩ thông suốt, kéo khuỷu tay của anh, cũng không sao cả, nói, thôi, dù sao cũng không lâu. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Cố Di, có chút mất hứng hỏi, làm sao cô biết? Đường Khả Hinh cũng không nhịn được ngẩng đầu, đứng ở phía sau nhìn về phía bọn họ như đôi tài tử giai nhân, đây mới gọi là trời đất tạo nên, nhất là cô gái này, cả người lộ ra nhiệt tình phóng khoáng, rất xứng đôi với Trang Hạo Nhiên. Kiểu phụ nữ gì, dám yêu anh chứ? Ngoại trừ tôi ra, chính là Tiêu Hào Oánh rồi. Cố Di cười nói, Trang Hạo Nhiên không để ý cô, tiếp tục cười cười đi về phía trước, quẹo trái vào phòng VIP rửa mặt. Tiêu Đồng lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, lão đại, không phải... Anh đã nói, cùng cậu chủ Tiêu chơi đấu kiếm sao? Cố Di lập tức kéo chặt tay Trang Hạo Nhiên, quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Đồng, cười thật thoải mái nói, tôi muốn cùng Trang Hạo Nhiên ở chung một chỗ, ai dám ngăn cản? Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim không khỏi nhảy lên. Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, chỉ cười kéo bên hông cô mặc trang phục đấu kiếm rất dày, đẩy cô về phía phòng VIP khác rửa mặt, mới nói, mau vào đi, mới vừa trở về nước, chưa điều chỉnh chênh lệch múi giờ, liền làm rối loạn kế hoạch xã giao với khách của tôi. Đi. Cố Di lập tức đi vào phòng rửa mặt, lúc quay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt sức hấp dẫn, cứ như tách ra một chút thời gian cũng không chịu nổi, nói, anh đừng chạy khắp nơi đấy. Đến lượt tôi thích thay bộ tây trang màu trắng, đi dùng điểm tâm với tôi, tôi muốn anh đút cho tôi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Cố Di cũng cười, đóng nhẹ cửa lại. Tiêu Đồng lập tức cười nói với Trang Hạo Nhiên, lão đại, hôm nay rượu trắng người tình chi lệ bên trang viên A Nhị Ti Tư được giải thưởng vàng toàn cầu. Trang Hạo Nhiên xoay người, có chút mệt mỏi đưa mũ đấu kiếm cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đứng trước mặt của anh, giống như đang suy nghĩ gì, vẫn không nhúc nhích. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô. Tiêu Đồng cũng ngạc nhiên nhìn cô, lại mỉm cười, vội vàng nhận lấy mũ đấu kiếm, nói, sáng sớm hôm nay Khả Hinh chúng ta chạy nước rút một giây sau cùng, đoán chừng hiện tại quá mệt mỏi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, đi vào phòng rửa mặt của mình, cởi trang phục đấu kiếm, mới nói, tối hôm qua cô ấy uống tốt như vậy, có thể đi làm cũng đã không tệ, tôi không có trông cậy cô ấy có thể đi làm như bình thường. Lúc này Đường Khả Hinh mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bóng lưng của anh, đột nhiên trừng mắt. Tiêu Đồng mỉm cười đưa mũ đấu kiếm cho cô, nói, cô mau vào đi hầu hạ đi, tôi còn có việc bận rộn. Tại sao là tôi vào hầu hạ? Đường Khả Hinh đột nhiên không vui, không chịu. Tiêu Đồng nghe xong lời này, đã cảm thấy buồn cười nói, tại sao là cô? Bởi vì cô luôn luôn hầu hạ, pha cà phê, cùng anh ấy ăn cơm, sau đó cùng đi mua quả dương đào, cùng nhau trưng cất rượu, cùng nhau ngủ chung trên một cái giường. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút lo lắng quay đầu, nhìn về phía phòng nghỉ ngơi của Cố Di, căng thẳng gọi cô. Tiêu Đồng cười nói, cho nên, cô đi vào hầu hạ đi, tôi đi trước. Cô nói xong, cũng đã đi khỏi trước. Đường Khả Hinh nhìn bóng dáng Tiêu Đồng đi xa, suy nghĩ một chút, mới thở dài một hơi, ôm mũ đấu kiếm im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi. Vừa vặn liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trước tủ thay quần áo màu trắng, cởi ra trang phục đấu kiếm, mặc t-shirt màu trắng bó sát người cùng quần dài màu trắng, soi gương, im lặng không lên tiếng cởi đồng hồ đeo tay của mình. Cô cũng không nói lời nào, chỉ đi tới, cầm mũ đấu kiếm treo xong, sau đó cầm trang phục đấu kiếm của anh, bỏ vào một trong dương thép ở bên cạnh, khóa lại, ở phía trên rút ra tờ giấy nhỏ, viết tên Trang Hạo Nhiên, đợi lát nữa, nhân viên làm việc sẽ tới dọn dẹp và giặt khô. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh im lặng, liền cười hỏi, tỉnh rượu, không từ chức nữa hả? Đường Khả Hinh không để ý tới anh, đẩy cái dương tới một bên, sau đó quay lại trước mặt của anh, đoạt lấy đồng hồ đeo tay của anh đã cởi ra, lại muốn bỏ vào trong cái hộp nhỏ bên cạnh cái dương. Trang Hạo Nhiên nắm nhẹ cánh tay của cô, cười hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Đường Khả Hinh lập tức buông tay của anh ra, sau đó đi tới bên cái hộp, đặt đồng hồ đeo tay vào. Sau khi viết tên của anh xong, mới đứng lên, nói, anh rửa mặt đi, tôi đi ra ngoài chờ anh. Cô không nói nữa, liền muốn đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lại đi tới, nắm nhẹ cánh tay của cô, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa, đè xuống khóa tâm, đứng ở trước mặt của cô, cúi xuống, dịu dàng hỏi, rốt cuộc thế nào? Có chuyện gì? Đường Khả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên khẽ cau mày, tay không nhịn được sờ trán của cô, nói, không có phát sốt chứ? Anh phát sốt đấy. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh, nói. Trang Hạo Nhiên không nói nên lời nhìn cô, ngạc nhiên nói, sáng sớm, phát cáu cái gì? Sau khi Đường Khả Hinh thô lỗ trả lời anh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, tối hôm qua, chuyện của chị Tinh Xuyên thế nào? Có làm theo tôi nói hay không? Chị ấy có rất vui vẻ hay không? Có tặng hoa cho người bạn nhỏ hay không? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, hai mắt khẽ xoay tròn, mới cười nói, ừ, cô ấy rất vui vẻ, có thật không? Đường Khả Hinh vui vẻ hỏi, chị ấy còn nói cái gì? Có khiêu vũ cùng chị ấy hay không? Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, nói, ừ, cùng nhau khiêu vũ rồi, nói chuyện thật lâu. Đường Khả Hinh đột nhiên vui vẻ, thở phào một hơi, nói, hôm nay tôi vẫn còn lo lắng, nếu tối hôm qua anh thất bại thì làm thế nào? Sáng sớm tôi rời giường, liền nghĩ đến chuyện này. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, xoay người, hỏi cô, ăn điểm tâm chưa? Không có. Đường Khả Hinh nói thẳng, như thế này, cùng nhau đi, dù sao tôi cũng chưa ăn. Trang Hạo Nhiên lấy khăn lông trắng, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói. Trang Hạo Nhiên sửng sốt xoay người, nhìn về phía cô, hỏi, tại sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu, nói, quấy rầy mọi người ăn sáng không tốt. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ chuyện này một chút, liền gật gật đầu nói, được rồi. Cô về công ty trước đi, tôi bảo người đưa một phần điểm tâm đến cho cô, đừng đi phòng ăn nhân viên, con đường kia hơi lạnh. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, lơn đơn. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền xoay người muốn đi vào phòng tắm, lại cảm thấy sau lưng không khí không đúng, sửng sốt quay đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn mình, anh liền mỉm cười buông lỏng t-shirt màu trắng của mình, nói, tôi muốn tắm. Đường Khả Hinh nhìn chòng chọc Trang Hạo Nhiên, hừ một tiếng, lập tức xoay người, kéo cửa ra, đi ra ngoài. Nó không phải là tôi. Cửa ầm một tiếng đóng lại, căn phòng lại rung mấy cái. Trang Hạo Nhiên không khỏi đứng tại chỗ, nhìn thần tiên này đóng cửa, anh thở dài một cái, bật cười, mới cởi t-shirt màu trắng của mình. Nhưng lúc này, cửa lại ầm ầm mở ra, anh giật mình xoay người, nhìn Đường Khả Hinh đi tới, anh lập tức lui về phía sau một bước, như bị người nhìn lén, nhìn về phía Đường Khả Hinh căng thẳng kêu to, này, cô làm gì thế, đi vào cũng không gõ cửa, chẳng may tôi cởi hết thì làm thế nào? Khả Hinh đứng ở bên cửa, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặt không lộ vẻ gì nói, chỉ đây không cần anh đưa bữa ăn sáng cho tôi có tay có chân, không tự đi ăn được à? Hôm nay tôi không ăn, anh không cần bận tâm. Cô nói xong, người đã đi ra ngoài, ầm một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên không tin được nhìn về phía cánh cửa, hôm nay quá ngạc nhiên phản ứng của người này, có phải ngày hôm qua bị kích thích quá độ hay không? Chuyện này có quan hệ với mình. Anh tức giận vừa muốn cởi quần áo, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy nguy hiểm đi tới nhấn vào khóa tâm, mới hừ một tiếng, đi vào phòng tắm. Đường Khả Hinh thở hổn hển đi vào thang máy, nhấn bảng điều khiển, mới tức giận nói, cái gì cùng cái gì chứ? anh muốn đi ăn với ai, liên quan gì tới tôi? Ai muốn anh đưa một phần điểm tâm tới chứ? Anh đừng cho rằng rất tốt với tôi, hò hét tôi sẽ xem anh như anh trai. Không có cửa đâu. Cô tức giận nói xong, nhớ tới Cố Di mới vừa nói, ở chỗ này có thích chị gái nào hay không? Cô lập tức chập một tiếng, bắt chước Trang Hạo Nhiên nói, không có, không có, không có, chị đây khổ cực lo cho anh theo đuổi Tinh Xuyên. Tôi chịu đựng nhiều rồi. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, tới lầu 1, cô vẫn hết sức mất hứng, không vui đi đến Hoàn Á, nhìn thấy mấy cầm thú Lâm Sở Nhai đang cười nói đến tên ngốc Tào Anh Kiệt, rất ngu ngốc đi vào phần mộ hôn nhân. Tào Anh Kiệt liền cười nói cả đời bọn họ cháy thành cho bụi cũng không rời nhau. Đường Khả Hinh nghe nói như thế, đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Tào Anh Kiệt, cung kính khẽ gật đầu, gọi nhỏ, Phó Tổng, chúc mừng anh cầu hôn thành công. Vậy còn kế hoạch của cô, để cho tôi có thể thuận nước đẩy thuyền, hơn nữa hôm nay Mạn Hồng đến nơi... Tổng Giám Đốc báo thời gian nghỉ kết hôn, vừa đúng 1 tháng. Tào Anh Kiệt nghĩ đến có thể cùng Mạn Hồng đi hưởng tuần trăng mật, anh liền cười giống như một cô gái. Thật à, Tổng Giám Đốc tưởng có thể tốt như vậy. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tào Anh Kiệt, có chút giật mình cười nói. Tào Anh Kiệt cười nói, Lâm Sở Nhai cười đi vào đại sảnh Hoàn Á, cũng nói, khó được hai vị Tổng Giám Đốc nhất trí ý tưởng, rất hiểu đại nghĩa. Đồng loạt phê nghỉ kết hôn 1 tháng có lương, hơn nữa Tổng Giám Đốc tưởng nói chị dâu Mạn Hồng ở khách sạn Á Châu tận tâm tận lực phục vụ nhiều năm, nghe nói cô ấy muốn tổ chức tiệc cưới bên bờ biển, liền cho phép cô ấy trải thảm đỏ xuất giá từ khách sạn Á Châu cho đến bờ biển, sau đó tặng 100 bàn tiệc rượu. Đường Khả Hinh không thể tin nổi kêu to, thật 100 bàn sao? Tô Lạc Hoành cùng mọi người cười nói đi vào thang máy, nói tiếp, 100 bàn. Chính xác là bữa tiệc tổ chức lớn nhất, còn tặng một bộ kim cương tinh khiết, chuyện này thật rất có tâm. Đường Khả Hinh lại kinh ngạc kêu lên, suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, vậy Tổng Giám Đốc chúng ta tặng cái gì? Lão đại của chúng ta hả? Lâm Sở Nhai nhấn nút đóng cửa, mới kéo cổ của Tào Anh Kiệt, nhìn nét mặt hà hê, cười hi hi hi nói, tặng dựng cảnh hiện trường hôn lễ bên bờ biển. Như vậy thôi à? Quá keo kiệt. Tổng Giám Đốc tưởng người ta đưa 100 bàn tiệc rượu. Đường Khả Hinh nghe chuyện vui như vậy, cũng không nhịn được vui vẻ. Cô cũng đừng xem thường dựng cảnh hiện trường hôn lễ này, bởi vì chị dâu Mạn Hồng muốn dựng cầu hoa bằng hoa hồng xanh. Riêng hoa hồng xanh từ nước Pháp trở tới đã tốn mất gần 500.000 rồi. Càng chưa nói tới, dựng cảnh hiện trường gần 10.000 mét vuông, toàn bộ dùng lụa tô hàng thượng đẳng để trang trí làm màn, thạch anh tím làm rèm. Hiện trường tổ chức trao nhẫn trong nhà kính, tất cả đều dùng hoa bách hợp đẹp nhất ở Nhật Bản và pha lê trắng kết thành. Còn đưa một chiếc Mercedes-Benz phiên bản dài làm xe hoa, cùng 990 viên kim cương tinh khiết làm trái tim. Đường Khả Hinh nghe đến đó, vui vẻ kêu to lên, xe kia phải trả sao? Dĩ nhiên không trả. Lâm Sở Nhai cười nói. Đường Khả Hinh đột nhiên vui vẻ như chính mình sắp gà, thật kích động nói. Quản lý Trần là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tào Anh Kiệt lập tức rất hà hê ngửa mặt, cười nói, cô ấy gả cho tôi, chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Đến lúc đó, trong buổi tối rất thơ mộng, phát hiện ra mình ôm một cô gái ngủ, cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Tô Lạc Hoành không nhịn được cười rộ lên, tên thối tha. Tào Anh Kiệt lập tức vươn cánh tay, ngoặt chặt cổ của Tô Lạc Hoành nói, trước khi tôi cử hành hôn lễ sẽ bóp chết anh. Không để cho anh làm phù rể cho tôi. Ai ai ai ai ai. Anh em một lòng, có bà xã, liền bóp chết anh em. Tương lai hai người gây gổ, lão tử không thay cậu đi quỳ xin tha xa. Tô Lạc Hoành bị kẹp chặt hít thở không thông, nói. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, lập tức không nhịn được bật cười ha ha. Thang máy đến tầng lầu Tổng Giám Đốc ngừng lại. Mấy người cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra thang máy, trở về phòng làm việc của mình. Không biết vì sao, Đường Khả Hinh nghe bọn họ nói đến chuyện hôn lễ lần này, tim của mình ấm áp, trong lòng dâng lên một chút hy vọng, không khỏi rung động. Khả Hinh, đã về rồi. Tiêu Đồng đi ra phòng làm việc, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ mỉm cười, nói. Đường Khả Hinh mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô nói, mới vừa gặp các phó tổng, nghe bọn họ nói đến chuyện tiệc cưới, thật sự quá tốt đẹp. Tiêu Đồng cũng cười nói, tên kia đã mừng rỡ tận trời. Chỉ là, hôn lễ lần này thật đúng là long trọng, cả khách sạn đều xôn xao đấy. Đường Khả Hinh im lặng mỉm cười, mới vừa muốn trở về phòng làm việc. Ai? Cô đừng trở về phòng thư ký trước. Tiêu Đồng gọi Đường Khả Hinh lại, cười nói, lão đại để cho người đưa một phần điểm tâm đến phòng làm việc của anh ấy, căn dặn cô ăn mới làm việc. Đường Khả Hinh nghe lời này, liền cố ý hừ một tiếng, nói, xem ra lão đại này vẫn có thể, cùng giai nhân đi dùng điểm tâm, còn nhớ tới tôi. Đừng ghen, anh ấy thương cô nhất. Tiêu Đồng đi trở về trước phòng làm việc, cười nói, Cố tiểu thư là người bạn đầu tiên lão đại quen biết ở Anh Quốc. Chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì cả. Tôi mới không có ghen. Đường Khả Hinh cười nói. Vậy nhanh đi vào ăn điểm tâm đi. Một chút nữa còn rất nhiều chuyện phải làm. Tiêu Đồng đi vào phòng làm việc. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút. Cũng khẽ cười đẩy cửa ra. Đi vào phòng làm việc. Một mùi thơm cháo gà xông vào mũi. Cô lập tức cảm thấy đói bụng. Đi tới bên ghế salon, quả nhiên thấy trên bàn trà thủy tinh để một chén cháo gà xé sợi, một đĩa sủi cảo chiên, cùng dầu ớt trộn cà rốt sợi, tinh xảo khiến người ta chảy nước miếng. Cô nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon, đầu tiên nghiêng người tới trước, vươn tay cầm muỗng, nhẹ múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, lập tức cảm giác mềm và mịn, hết sức thơm nồng, đột nhiên cảm thấy mới vừa mình không nên tức giận, có cái gì tức giận chứ? Cô vui vẻ lấy muỗng, múc muỗng một cháo đưa vào trong miệng, cầm đũa gắp một viên sủi cảo, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt, là sủi cảo tôm tươi mình thích ăn nhất. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, thật thỏa mãn mỉm cười, nhớ tới tư thế hiên ngang của Trang Hạo Nhiên ở sàn đấu kiếm lúc này, lúc cởi mũ đấu kiếm xuống nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén, người này hơi đẹp trai. Cô vừa ăn vừa nhớ tới cô gái gọi là Cố Di tiểu thư. Lúc cởi mũ đấu kiếm xuống thật sự rất hấp dẫn, nói thật, cô có chút hâm mộ, hơn nữa ít ra Cố Di cao 1m70. Đường Khả Hinh cảm thấy cả đời này, chiều cao là nỗi đau của mình, cô có chút nản chí nghĩ đến lúc tay Cố Di vung trường kiếm rất xinh đẹp, hai mắt đột nhiên chuyển đến một thanh thép trên bàn trà, đây là cây thước chuyên dụng của kỹ sư trưởng và Trang Hạo Nhiên đi họp, tại sao lại ở chỗ này? Cô tò mò cầm cây thước kia, nhẹ nhàng kéo dài, bắt trước Cố Di, ngửa mặt lên, đi tới trước bàn làm việc. Trang Hạo Nhiên, tôi giết anh. Đường Khả Hinh nói vừa xong, lại bắt trước Cố Di ở sàn đấu kiếm lúc này, hướng tài liệu trước bàn làm việc của anh, vung mạnh lên. Vung thanh thép, đánh xuống tài liệu màu xanh dương, nhảy lên. Cô ngửa mặt, nhìn về phía phần tài liệu kia, đột nhiên ngây ngốc cười nói, hoa. Tôi quá lợi hại. Nói xong, cô còn muốn tay cầm cây thước, vung mạnh lên. Đột nhiên có người ở sau lưng ôm nhẹ mình, dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé cầm thanh thép. Cô giật mình, quay đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cười như không cười cúi đầu nhìn mình. Một bàn tay khác đã ôm nhẹ eo nhỏ của mình. Cô sững sờ, nói, hà, tại sao anh trở lại? Không phải đi dùng điểm tâm sao? Trang Hạo Nhiên nói xong. Người đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô cầm thanh thép, theo nhịp cô vung ra phía trước, ánh mắt sắc bén chợt lóe. Tại sao không đi? Đường Khả Hinh nhìn anh, hỏi. Không có lý do gì. Trang Hạo Nhiên nói xong, lại cúi xuống nhìn cô, có chút tức giận cau mày hỏi. Tại sao cô muốn luyện vật này, lại nói muốn đánh tôi chết? Cô không thể nói dễ nghe sao? Ví dụ như Tô Lạc Hoành chết đi, Lâm Sở Nhai chết đi. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên bật cười, ôm nhẹ thân thể mềm mại của cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, bước tới phía trước vung lên, nói, thích đấu kiếm hả? Đường Khả Hinh đáp, cảm giác Trang Hạo Nhiên ở phía sau ôm mình, cánh tay dùng sức thì ra mạnh như vậy, hơi chấn động thân thể của mình, cô lập tức bị loại sức lực này hấp dẫn. Buông lỏng tư thái và hơi sức, Theo sức lực cánh của anh vung tới tài liệu trước bàn lập tức bật ra. Cô kêu nhỏ, nói, quá lợi hại. Tôi không ngờ anh có thể đấu kiếm. Tôi thích tất cả mọi thứ tốc độ. Trang Hạo Nhiên có chút đắc ý hỏi, có phải lúc tôi đấu kiếm, rất đẹp trai hay không? Vâng, rất đẹp trai. Đường Khả Hinh cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cúi xuống, hai mắt nóng bỏng mập mờ nhìn cô. Hôm nay, cô chín chắn và quyến rũ hơn nhiều so với bình thường. Xuất phát từ trong lòng, dịu dàng nói, hôm nay cô cũng rất xinh đẹp. Cô nhóc của tôi hôm nay rất xinh đẹp. Đường Khả Hinh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút mê ly. Trang Hạo Nhiên nhìn trong đôi mắt mơ mộng của cô có ánh sáng màu hồng, ôm nhẹ cô, dịu dàng hỏi, muốn học không? Ánh mắt Đường Khả Hinh sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn anh, vui mừng cười nói, tôi có thể học sao? Ừ, có thời gian tôi dạy cho cô. Trang Hạo Nhiên lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô, vung thẳng phía trước, nói, người còn trẻ phải đi du lịch, học thêm số thứ, vào lúc vui vẻ, phải nhanh chóng làm một chút chuyện có liên quan đến mơ ước, cuộc sống phong phú, tương lai có thay đổi gì, cũng có thể dùng kinh nghiệm của cô lấp đầy vào nó và khiêu với chiến nó. Tôi thích thái độ học tập của cô, đối với cái gì cũng có cảm giác mới mẻ, đây là một chuyện tốt đẹp. Thì ra ở trong mắt của anh tôi có nhiều ưu điểm như vậy sao? Đường Khả Hinh có chút vui vẻ nói. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nâng tay của cô, hướng trên tài liệu, vung mạnh. Hôm nay tôi nghe nói. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đẹp trai và cảm trí tuệ của anh, cười nói. Nghe nói cái gì? Trang Hạo Nhiên hỏi. Nghe nói, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ hôn lễ cho Tào Phó Tổng. Anh thật vĩ đại nha, tặng nhiều đồ như vậy. Đường Khả Hinh cười nói. Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy thanh thép trong tay Đường Khả Hinh, xoay người tựa vào trước bàn làm việc, thu nó lại, mới nói, tôi không muốn làm một nhà độc tài. Tôi nói rồi, phẩm là công ty độc tài, tỷ lệ sống sót cũng không có vượt qua 60 năm, cũng không muốn sự nghiệp gia tộc của tôi hủy ở trên tay của tôi. Tôi phải hiểu, tôi và cấp dưới của tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp và đồng nghiệp. Hôm nay tôi hưởng thụ tất cả đều là do sự nỗ lực của cấp dưới. Cho nên lúc tôi có của cải sẽ không chút tiếc rẻ hiến tặng một phần, trả lại cho bọn họ. Đường Khả Hinh nghe lời này, không khỏi nhìn anh thật sâu. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng cũng nghĩ như vậy. Hai mắt Đường Khả Hinh chớp nhẹ, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, đột nhiên hai tay chống bàn làm việc ở sau lưng, cười nói, thế nào? Nghe người khác tổ chức hôn lễ mộng ảo như vậy, mình cũng muốn kết hôn phải không? Con gái luôn mơ mộng cho mình một hôn lễ xinh đẹp như chuyện cổ tích. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào nói, tìm được đàn ông rồi hãy nói. Trang Hạo Nhiên vươn tay, bóp mạnh mũi của cô. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút tinh nghịch cười hỏi, nếu tôi tìm được, anh có đưa cho tôi cầu hoa xinh đẹp, cùng nhà kính trao nhẫn và pha lê xinh đẹp giống như đối với Tào Phó Tổng hay không? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, ánh mắt dịu dàng xoay tròn, nhìn cô, khẽ mỉm cười, có thể hay không? Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn anh, có lẽ, đến lúc đó, cô không cần tôi tặng cho cô cũng có thể có tất cả. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nói như vậy. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn anh, được rồi, đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Trang Hạo Nhiên xoay người, vòng qua bàn làm việc, cởi tây trang màu trắng của mình, khoác lên một bên, chỉ mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu trắng, ngồi xuống, kim cài màu vàng trên cổ áo sơ mi, hết sức long trọng quý phái. Xem ra hôm nay anh cố ý ăn mặc để gặp mặt Cố Di. Cô liền không lên tiếng, vừa muốn xoay người, lại thấy dưới tài liệu để vé máy bay, trên đó viết, London. Cô sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, Hoa Hồng Anh. Đường Khả Hinh lập tức trợn tròn mắt, Ngày hôm qua anh mới đồng ý, mãi mãi cũng sẽ không đi khỏi mình. Nhưng cô nhìn thấy tấm vé máy bay, nhất thời cái ót ầm một tiếng, nổ tung. Chuyện gì? Trang Hạo Nhiên mỉm cười dọn dẹp tài liệu trước mặt, sau đó rất tự nhiên đem vé máy bay thả vào một bên. Vé máy bay này, Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, đột nhiên hơi cẩn thận hỏi, trên đó viết, có phải London hay không? Trang Hạo Nhiên gật đầu, mở tài liệu trước mặt ra, sau đó đè xuống điện thoại nội bộ, căn dặn Tiêu Đồng, nói, cho tôi một ly cà phê Blue Mountain. Tiêu Đồng lên tiếng trả lời, liền cúp điện thoại. Đường Khả Hinh vẫn nói không ra lời nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên liếc mắt xem tài liệu hôm nay, mới lại ngẩng lên đầu nhìn Đường Khả Hinh cười nói, rốt cuộc làm sao vậy? Vẻ mặt, Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh hời hợt, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hai mắt cô đột nhiên đỏ lên, nhìn anh cười nói, không có gì, tôi nhìn chữ tiếng Anh phía trên, tôi đột nhiên phát hiện, mấy ngày trước lúc tôi lên lớp học Anh văn, ở trên lớp có xem qua chuyện cười. Trang Hạo Nhiên cũng rất hứng thú muốn biết, mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh ngửa mặt suy nghĩ một chút, liền cười nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, nền giáo dục Trung Quốc chúng ta, không phải học đối đáp sao? Ừ, Trang Hạo Nhiên gật đầu, sau đó tựa vào trên ghế ra, ôm vai, rất có hứng thú mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh dừng lại một lát, mới nhìn anh cười nói, sau đó có một người Trung Quốc đi đến Anh Quốc. Không ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, bị xe đụng, nằm thoi thóp ở trên đất. Sau đó cảnh sát nước Anh chạy đến trước mặt của anh ta, rất lo lắng hỏi anh, how are you? Anh đoán người Trung Quốc kia nói thế nào? Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, không lên tiếng. Đôi tay Đường Khả Hinh chống nhẹ bàn làm việc, nghiêng người tới trước, nhìn người đàn ông đẹp trai, cười nói, anh ta nói, it's on dai. Thanh, yêu. Sau đó cảnh sát kia vừa nghe, lập tức xoay người đi khỏi. Ha ha ha ha ha. Cô ngây ngốc cười thật vui vẻ. Trang Hạo Nhiên từ từ thu lại nụ cười, nhìn cô. Ôi chao, thật buồn cười quá, cười đến chảy nước mắt rồi. Đường Khả Hinh lập tức lau nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, nói, ngày hôm đó lúc tôi xem thật sự cười đến đau bụng, Nhã Tuệ còn mắng tôi thần kinh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên miễn cưỡng mỉm cười, hỏi, gần đây học Anh văn, thuận lợi không? Thuận lợi, vì tôi sợ có một ngày, tôi đi ra nước ngoài, bị xe đụng, người ta hỏi tôi how are you, tôi trả lời it's on dai. Vậy tôi không phải rất oan sao, tôi rõ ràng là bị thương rất nặng. Cô nói xong, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa, lập tức xoay người muốn rời khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng dáng cô đột nhiên đi khỏi, nhanh chóng đứng lên, lúc cô muốn kéo ra cửa phòng làm việc thì nắm nhẹ bả vai của cô, nắm chặt tay cô kéo cửa ra. Nước mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng chảy xuống. Hai mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một chút vội vàng, cúi xuống, nhìn mặt cô, nước mắt trong suốt rơi xuống, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc có chuyện gì? Có phải ngày hôm qua uống rượu, hôm nay không vui hay không? Hôm nay tôi rõ ràng rất vui vẻ, còn kể chuyện cười cho anh. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, lau khô nước mắt. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nắm nhẹ bả vai của cô, xoay người của cô, nhìn nước mắt cô từng viên lăn xuống, đột nhiên mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nói, mấy ngày nay tôi cũng bảo Tiêu Đồng chuẩn bị khăn tay cho tôi, bất cứ lúc nào cũng mang ở trên người. Bởi vì bất cứ lúc nào cô cũng sẽ khóc khó hiểu. Cô nói tôi làm sao với cô đây? Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, ngón cái xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hồng hồng của cô, nói, lần này tôi trở về Anh Quốc có một chút chuyện, nhưng chỉ đi 3 ngày sẽ trở về. Vốn muốn mang theo cô đi cùng, nhưng bởi vì ngoại ngữ của cô thật sự không tốt, cho nên đi sang bên kia, chỉ sợ cô không biết làm thế nào đi lại, mới không có gọi cô đi. Cô khóc cái gì? Lại không phải đi không trở lại. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh, còn một giọt nước mắt rơi xuống, có chút lúng túng nói, anh nói cái gì? Đi, đi mấy ngày? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, cười nói, 3 ngày. Bà cô ơi, tôi đi 3 ngày cô khóc thành ra như vậy rồi, tương lai tôi làm sao dám lấy vợ, kết hôn, sanh con. Anh biết tôi không phải... Ý này Đường Khả Hinh đột nhiên lại muốn khóc. Tôi biết rõ. Trang Hạo Nhiên lại khẽ vuốt tóc rủ xuống bên má trái cô. Thật rất ưa thích nhìn bộ dáng cô ôn như và xinh đẹp như vậy. Thật dịu dàng cúi xuống. Hôn nhẹ trán cô nói. Lúc cô đơn sợ nhất người đối tốt với mình. Bởi vì cô sẽ có một cảm giác lệ thuộc kỳ lạ. Có một số người sẽ hiểu lầm loại cảm giác lệ thuộc này. Nhưng tôi hiểu. Lời nói này có chút thương cảm. Đường Khả Hinh không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, đôi tay khẽ vuốt hông của cô, mới thở dài một cái, nói, sau này, chúng ta không thể nhích tới gần như vậy. Hôm nay coi như là lần cuối cùng. Đường Khả Hinh ở anh trong ngực, ngẩng đầu lên, nhìn anh nghẹn ngào hỏi, có ý gì? Trang Hạo Nhiên không nói, hai mắt lóe lên nụ cười dịu dàng, nói, bởi vì cuối cùng cô cũng phải giống như quản lý Trần, đi về phía cầu hoa, đi về phía trước mặt một người khác hứa cả cuộc đời bê bờ anh ấy, mà chúng tôi đến gần, sẽ dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm. Tôi không muốn cô bị người ta hiểu lầm, tôi muốn tranh đoạt đối tượng với anh ấy, không phải cô. Đường Khả Hinh vẫn không hiểu nhìn anh, hỏi, anh nói cái gì? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ ôm nhẹ Đường Khả Hinh, khẽ hôn tóc cô, mới mỉm cười nói, không có gì, bao giờ anh đi? Đường Khả Hinh chỉ quan tâm chuyện này, lập tức nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng cảm tính nói, ngày mai, nhanh như vậy. Đường Khả Hinh lại căng thẳng hỏi, mấy giờ bay? 7 giờ tối. Trang Hạo Nhiên cười nói, ở trên bầu trời nhìn thấy trăng sáng không? Đường Khả Hinh hỏi tiếp. Ừm, thấy được. Trang Hạo Nhiên cười. Anh thấy trăng sáng ở Anh Quốc giống như tôi thấy ở chỗ này không? Đường Khả Hinh có chút hưng phấn hỏi. Ừ, giống nhau. Nhưng cơ hội tôi thấy trăng sáng ở Anh Quốc không lớn lắm. Trang Hạo Nhiên gật đầu. Đường Khả Hinh rất kỳ lạ hỏi. Bởi vì thời tiết nơi đó rất kém. Không phải mưa phùn mờ mịt thì là thời tiết lạnh lẽo. Lúc này ở Anh Quốc, đoán chừng sắp có tuyết rơi. Trang Hạo Nhiên nhìn con bé này, cảm thấy hứng thú, liền vươn tay khẽ vuốt ve cô tóc ngắn, cười nói, trời ạ, vậy nhất định thật là đẹp. Từ nhỏ đến lớn, tôi thích trời mưa, tôi muốn đi thành phố có tuyết rơi, sống cả đời. Vậy, nghe nói ở Anh Quốc, hoa hồng là quốc hoa có đúng không? Đường Khả Hinh lại hỏi vấn đề thứ hai. Trang Hạo Nhiên gật đầu, xoay người, đi trở về trên ghế salon, bưng chén cháo cô mới vừa chưa ăn xong, uống một hớp, lại cầm đôi đũa, gắp sủi cảo ăn, vẫn nhai hết sức tao nhã. Đường Khả Hinh lập tức nhào tới bên cạnh anh, hỏi, bởi vì hoa hồng là giọt máu của Chúa Jesus trong truyền thuyết bị đóng đinh ở trên thập tự giá, nhỏ xuống tạo thành, cho nên bọn họ tín ngưỡng hoa hồng làm quốc hoa. Ở London còn có một cái tên gọi khác là hoa thành. Ban công mỗi nhà hay trên bệ cửa sổ cũng sẽ có đủ loại hoa hồng hoặc các loại hoa tươi khác. Trang Hạo Nhiên thật sự cảm thấy chén cháo này uống rất ngon, liền cầm chén đi tới trước mặt của Khả Hinh, múc một muỗng đưa tới bên miệng của cô. Khả Hinh lập tức uống, lại hết sức kích động và say mê hỏi, nghe nói ở nước Anh có quầy bán báo, không cần có người trông coi, chỉ để lon đựng tiền ở chỗ đó, có người đi qua ném tiền đi vào, liền lấy tờ báo đi. Trang Hạo Nhiên nghe xong, thiếu chút nữa bị sặc, lại nhịn không được bật cười, nhìn cô nói, bây giờ cô ở quốc nội, để một đống báo ở tại cửa ra vào, nhìn xem còn có ai muốn hay không, đưa cho người ta cũng không lượm. Đừng mê tín như vậy, mỗi quốc gia đều có đạo đức và truyền thống tốt đẹp của nó. Trung Quốc chúng ta cũng là một quốc gia rất truyền thống. Tôi biết rõ, tôi chỉ tò mò thôi. Đường Khả Hinh đột nhiên hưng phấn nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, rất tao nhã, im lặng uống cháo. Cô cảm thấy vui vẻ cười nói, tối nay tôi thu dọn hành lý cho anh. không cần thu dọn, Anh Quốc mới là nhà của tôi. Trang Hạo Nhiên cười nói, nơi đó tôi có toàn bộ gia sản, nơi này cũng chỉ là một cái phòng mà thôi, tôi ở nơi này còn phải trừ tiền lương. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, sắc mặt lập tức thu lại, nhìn anh, có chút căng thẳng nói, vậy anh đi rồi, có thể không trở lại hay không? Không biết. Trang Hạo Nhiên cười nói, chúng ta đừng tán gẫu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngăn cô nói tiếp vấn đề này, cười nói, đừng tán gẫu, khi nào đi, lúc nào thì trở lại, được không? Đường Khả Hinh lập tức ngồi ở trên ghế salon, cười cười, lại nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi, anh thật sự không cần thu dọn hành lý? Một chút cũng không cần sao? Ngay cả lông khăn cũng không cần. Ở trên máy bay, nếu anh bị muốn tiếp viên hàng không quyến rũ anh, tạt rượu đỏ trên người của anh, cố ý lau cho anh thì làm thế nào? Trang Hạo Nhiên dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn cô, muốn nói cho cô biết, mình ngồi máy bay tư nhân, nhưng khi nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, chỉ đành phải nói, tối hôm nay, giúp tôi thu dọn hành lý, càng nhiều càng tốt. Bởi vì cô ấy có thể tạt một cái, sẽ tạt ướt vài bộ. Tốt, tôi thu dọn cho anh nhiều một chút, thuận tiện đem theo áo mưa. Nếu anh nhìn thấy cô có mưu đồ gì, lập tức mặc áo mưa vào. Đường Khả Hinh cười ha ha đứng lên, một mình đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn bộ dáng cô rất ngây ngô, đột nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại nghĩ đến chuyến đi Anh Quốc. Anh hơi thu hồi vẻ mặt, thở dài một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, tim tới trước. Đường Khả Hinh thật vui vẻ trở lại phòng thư ký, lại nghe tiếng người náo nhiệt trong phòng thư ký truyền đến. Cô ngạc nhiên đi vào bên trong, thấy mọi người đang vây quanh chỗ của mình, liền cười hỏi, có chuyện gì náo nhiệt như vậy? Tất cả thư ký lập tức xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lập tức ồ một tiếng, bật cười nói, hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, chúng tôi đều nói sẽ có chuyện tốt, không ngờ trở lại phòng làm việc, nhìn thấy cái này. Mọi người nói vừa xong, đột nhiên tránh người ra, một bó hoa hồng xanh xinh đẹp, ở giữa là từng đóa hoa mãn thiên tinh, còn dính giọt sương sớm, đặt ở dưới ánh sáng mặt trời, lấp lánh, óng ánh trong suốt. Cô sửng sốt, nhìn về phía bó hoa tươi này, ngây ngốc hỏi, người nào đặt hoa ở trên bàn của tôi, nếu như tôi cầm sẽ không trả, hắc. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười rộ lên. Tiêu Đồng cũng ngồi tại chỗ, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười nói, con bé ngốc, đây là tặng cho cô, tặng cho tôi. Đường Khả Hinh không thể tin nổi nở nụ cười, nói, ánh mắt của người đàn ông kia bị mù sao mà tặng hoa cho tôi. Tất cả đồng nghiệp thư ký rối rít ngồi trở lại vị trí của mình. Tiêu Đồng nhìn về phía cô, cười nói, trong hoa có thẻ, cô xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền a một tiếng, ngạc nhiên đi tới trước bàn, nhìn bó hoa hồng xanh nằm đó tỏa mùi hương thơm nồng nặc cao quý, nhào về phía mình, mang đến từng cơn rung động. Khứu giác của cô nhanh chóng mở ra, dường như ngửi thấy mùi thân thể của người nào đó lướt tới, chậm rãi, đứng ở trong ánh mặt trời, nhẹ nhàng vươn tay, nâng bó hoa hồng xanh, nhìn từng cánh hoa tươi màu tím ướt át, điểm giọt sương, có thể tưởng tượng đây là đóa hoa tươi mới vừa cắt xuống không đến bao lâu. Hai tròng mắt của cô di chuyển trong bó hoa, mới đưa ngón tay trắng như ngọc, cầm thẻ nhỏ màu tím cắm ở giữa bó hoa, mở ra, nhìn xem, lại trống không. Cô cau mày kêu nhỏ, trống không. Ồ, thật là lãng mạn nha. Tất cả nữ thư ký rối rít đôi tay làm cũng, ngọt đến từ mấy ở bên trong lòng của đi, mới hâm mộ cười nói, nếu như mà tôi cũng có một bó hoa hồng xanh đắt tiền như vậy, cũng cho tôi trống không thẻ nhỏ, tôi nhất định yêu chết anh ấy. Ồ, thật là lãng mạn nha. Tất cả nữ thư ký rối rít vỗ tay, ở trong lòng mình cũng ngọt ngào, rất hâm mộ cười nói, nếu như tôi cũng có một bó hoa hồng xanh đắt tiền như vậy, cũng cho tôi tấm thẻ nhỏ trống không, tôi nhất định yêu anh ấy chết mất. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía họ cười hỏi, ý tứ là, tim tới trước. Tiêu Đồng cười nói, Đường Khả Hinh vẫn không hiểu. Tiêu Đồng nhìn bộ dạng cô ngây ngốc, liền lắc đầu một cái, cười nói, tim tới trước, vẫn tươi mới. Ba chữ đồng âm, bày tỏ trái tim vẫn còn nóng, giống như đóa hoa xinh đẹp mới vừa hái xuống, vì cô mọc rễ, sau đó hái xuống chỉ đưa cho cô. Đường Khả Hinh kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn về phía Tiêu Đồng, hết sức kinh ngạc, lại không thốt nên lời. Tất cả đồng nghiệp thư ký lại cười lớn, nhưng anh ấy không nói cho tôi, anh ấy là ai, tim của anh ấy vây quanh tôi cũng không biết anh ấy là ai. Rốt cuộc Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt nở nụ cười nói. Hách Lệ giơ tài liệu trong tay, để qua một bên, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, đưa hoa tươi với thẻ trống không còn có một ý nghĩa khác. Cái gì? Đường Khả Hinh nhìn về phía Hách Lệ hỏi. Cô dừng lại một lát, mới cầm một phần tài liệu khác giơ lên đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói xin lỗi, nói xin lỗi. Đường Khả Hinh sửng sốt ôm bó hoa hồng xanh này thật sự xinh đẹp, nhìn tấm thẻ trống không, suy nghĩ xem ai có lỗi với mình. Tiêu Đồng nhìn về phía cô, cười nói, nhớ tới người nào. Đường Khả Hinh vẫn không rõ ràng lắm, lắc lắc đầu nói, không nghĩ ra, bởi vì luôn luôn chỉ có tôi gây họa, có lỗi với người khác. Mọi người lại không nhịn được cười to. Đường Khả Hinh cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ôm bó hoa này, ngồi xuống, nhìn nó, ngay cả nằm cũng rất tao nhã và cao quý. Sẽ là ai chứ? Tiêu Đồng, đi vào đây một chút. Lúc này Trang Hạo Nhiên có chút vội vàng đi tới gọi cô, không ngờ nhìn thấy bó hoa hồng trên bàn Đường Khả Hinh, anh ỡ một tiếng, bật cười nói, hoa hồng xanh xinh đẹp như vậy, người nào tặng cho tiểu đường chúng ta vậy? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói, có phải anh tặng hay không? Trang Hạo Nhiên lập tức đưa tay chạm lồng ngực của mình một cái, nhìn về phía Đường Khả Hinh kinh ngạc cười nói, tại sao tôi tặng cho cô? Ánh mắt tôi bị mù à? Đường Khả Hinh trừng anh, tất cả mọi người đều không nhịn được cười tiếp. Trang Hạo Nhiên cùng Tiêu Đồng đi ra, anh trực tiếp rời phòng làm việc, muốn đi qua tập đoàn Á Châu mở cuộc họp nội bộ, căn dặn Tiêu Đồng đi theo, âm thanh nhạt nói, ở trên bàn làm việc của tôi, đưa cho cô ấy. Tiêu Đồng nghe xong, liền gật đầu một cái, nói, vâng. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ nghiêng mặt nhìn về phía phòng thư ký. Đường Khả Hinh vẫn nhìn bó hoa hồng xanh đến xuất thần, anh a một tiếng, cười nói, đứa ngốc, thông minh như vậy, cũng không nghĩ ra được. Anh nói xong, liền có chút tiêu sái xoay người đi khỏi. Lúc này Tiêu Đồng đẩy nhẹ cửa đi vào phòng làm việc, sau đó đi tới trước bàn làm việc, cầm vé máy bay màu xanh, kẹp ở bên trong một phần tài liệu, im lặng đi ra, xoay người lại đi vào phòng thư ký. Thấy Đường Khả Hinh còn đang suy nghĩ người tặng hoa là ai, liền cười nói, được rồi, tôi cho cô một nhắc nhở. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô, Tiêu Đồng nắm nhẹ tài liệu, đi tới chỗ ngồi, mới cười nói, người tặng hoa cũng không phải người tiệm bán hoa, mà là nhân viên ở đại sảnh, vậy thì khẳng định là người ngưỡng mộ cô đã lâu, khẳng định là người ở trong khách sạn. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, lại nâng hoa hồng xanh nhìn một cái, lại cười nói, đại sảnh, chẳng lẽ là Tiểu Lý Tử? Mi lần tôi tan việc, anh ấy đều rất nhiệt tình chào hỏi tôi. Mọi người lại không nhịn được nằm sấp trên bàn cười to. Đường Khả Hinh thật sự không nghĩ ra được, liền đem nó để qua một bên, rất tức giận nói, thật kỳ quái. Muốn tặng hoa cho người ta, thì trực tiếp đưa. Đưa thế này có ý gì? Rốt cuộc là ai vậy? Văn phòng tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa vang lên, một tiếng nói trầm thấp, đáp nhẹ, Đông Anh mỉm cười cầm một ly cà phê, cẩn thận đi tới, lúc này nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã ngồi ở trước bàn làm việc, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây dài đen, tao nhã im lặng lật xem tài liệu, bút máy trong tay nhẹ nhàng phê tài liệu, đang trầm ngâm. Cô đi tới trước mặt của anh, đặt nhẹ ly cà phê bên cạnh điện thoại bàn, mới nói, Tổng Giám Đốc, cà phê anh muốn. Tưởng Thiên Lỗi cũng không ngẩng đầu lên. Đông Anh nhịn cười nhìn vẻ mặt anh chăm chú, dịu dàng nói, tôi đã sai người đưa hoa hồng xanh đến phòng làm việc của Khả Hinh rồi. Tưởng Tưởng Thiên Lỗi chỉ nhàn nhạt đáp. Đông Anh nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được mỉm cười, lại im lặng lui ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới có chút không tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa kia, nghĩ tới lời Đông Anh mới nói. Anh không nhịn được có chút căng thẳng, đưa tay quơ nhẹ cằm, rồi lại vội vàng thả tay xuống, cầm điện thoại di động lên, ngón cái nhẹ nhàng quét một cái. Danh bạ đang nhanh chóng trượt qua, cho đến khi vạch đến tên Khả Hinh, ngón tay anh nhẹ nhàng nhấn một cái, nhìn hình cô đứng ở trong phòng bếp nở nụ cười ngọt ngào, xuất hiện ở trước mặt của mình, mắt to sáng lấp lánh giống như vì sao.